không có chút thương cảm, thậm chí còn đắc ý, hả hê nói. Sao phải khóc? Tôi tưởng xét nghiệm xong, về chia tài sản luôn cho con trai cả chứ. Thầy đang ngước lên nhìn mẹ Hoa, rồi gào lớn. Chúng mày đâu? Lôi cổ mẹ con Vũ Quý ra ngoài, không cho mang theo bất cứ thứ gì cả, kể cả là một cái áo. Đám thằng Lân lôi mụ Vũ và anh Khang ra ngoài. Mụ Vũ không đi nổi, quỳ xuống van xin. Xin mình tha cho em, dù sao cũng sống với nhau 30... Còn chưa nói hết, thầy đang hất ấm trà nóng về phía mụ ta. Mụ ta nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn mẹ Hoa. Có lẽ mụ ta cũng biết không van xin nổi, tức tối hét lên. Ông đúng là cái loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Vừa nói tới đây, thầy đang liền xông phi tung cho mụ Vú hai cước. Anh Khang lao tới đỡ, rồi quát lại. Thầy dám đánh mẹ tôi sao? Thầy đang nhìn anh Khang, cơn giận như phát tác, túm lấy cổ của anh mà quát lớn hơn. Ai là thầy mày hả? Mẹ con mày biết rõ, sao dám lừa ông suốt 30 năm nay hả? Mụ Vú ngước mắt, đôi mắt như đã chết, không còn chút hy vọng nào cả. Bị thầy đang đạp, mụ ta chỉ có thể ôm lấy thân cười lớn. Cảm ơn ông, 30 năm nay đã kêu mang mẹ con tôi, đối xử với thằng Khang còn tốt hơn hai đứa con ruột của mình. Năm ấy là tôi xé bài thi toán của thằng Thành, cũng là tôi cháo bài làm văn của nó, cũng là tôi đút cho thầy giáo của nó ít tiền để gọi cho ông, báo nó nghịch ngợm. Thậm chí kỳ thi học sinh giỏi cấp 1 cũng là tôi cho nó uống thuốc sổ nên nó mới không làm được bài đấy. Còn nhiều lắm, ông có muốn nghe tôi kể không? Nếu không phải sau này con mẹ đã phát hiện ra, thì có lẽ kể cả kỳ thi trọng điểm cấp 2, thi chuyên cấp 3 và thi đại học, nó cũng đích qua nổi đâu. Trời ơi, con mụ Vú, tôi không dám tưởng tượng nổi mụ ta có thể ác đến như vậy. Một đứa bé ngây thơ biết gì mà năm lần bảy lượt mụ ta hại chồng tôi. Tôi nhìn Thành uất quá, lao vào vả cho mụ ta hai cái. Anh thấy tôi như vậy thì giữ tôi lại nói. Đừng, anh không muốn em phải đau tay vì cái loại người bẩn thỉu thế này. Tôi nhìn anh, nhìn mẹ Hoa, không dám tưởng tượng nổi suốt những năm tháng ấy mọi người phải sống khổ sở thế nào. Vậy mà cuối cùng anh vẫn thi đỗ đại học với điểm tuyệt đối, vẫn giành được học bổng nước ngoài, vẫn là tiến sĩ trẻ của trường đại học nổi tiếng. Thầy đang nhìn Vú Quý, người thầy giật lên. Có lẽ đây là giấc mơ kinh hoàng nhất, đây là một cơn ác mộng thầy không thể tưởng tượng được ra. Thầy nhìn Thành, ánh mắt là sự thê lương, thống khổ. Mẹ Hoa thì bình thản lắm. Bao nỗi đau lớn hơn mẹ đã trải qua cả rồi, thế nên với chuyện này mẹ rất bình thường. Vú Quý lại cười hành hạch nói. Ông tưởng đuổi mẹ con tôi đi thì mẹ con tôi không sống nổi sao? Con trai của tôi giỏi giang như vậy, ông nghĩ ông đuổi đi thì chúng tôi không còn đường sống chắc. Mẹ Hoa nhìn mụ Vú nói, nhẹ nhàng đáp lại. Đường sống thì có, nhưng mà sống ra sao nó mới khó đấy. Quên chưa nói với em, vụ cháy xưởng gỗ ở nhà con Ngân là do em trai em gây ra đấy. Cả việc ông Hải bị thương cũng là nó làm đấy. Chỉ vì cái hợp đồng với bên Tân Á, chỉ vì lời hứa nếu thực hiện được hợp đồng ấy, ông đang sẽ sớm chia tài sản cho nó, mà nó suýt hại chết người ta. Vì muốn thâu tóm quyền lực mà nó hại người ta ra nông nỗi đấy đấy. Giỏi giang, làm người không nhất thiết phải giỏi giang, nhưng làm người thì đừng có bỉ ổi. Em yên tâm đi, công an điều tra xong cả rồi, lệnh bắt chắc là chỉ trong vòng mai kia thôi. Anh Khang nhìn mẹ Hoa, hai mắt trợn ngược, dường như anh sắp không thở nổi. Thầy Đăng cũng kinh ngạc nhìn mẹ hỏi lại. Bà nói cái gì cơ? Tôi nói con trai cưng của ông là người gây ra vụ cháy bên xưởng gỗ của ông Hải. Nó và con Hạnh đồng phạm. Ông Hải vì không chịu nhượng đơn hàng, cũng phát hiện ra mấy đơn hàng do con trai cưng của ông gửi lên Tân Á có vấn đề. Sợ bị phát hiện ra, lại sợ ông Hải cướp đơn hàng, mà nó nhẫn tâm đốt kho gỗ, xóa mọi vết tích. Còn hại ông ấy suýt mất mạng. Ông không hay biết gì hay sao? Tôi biết con trai cưng của ông là cái loại ngụy quân tử, đầu óc khôn lanh, chưa thông minh thì sách dép cho hai thằng con của tôi. Sớm muộn gì nó cũng gây ra chuyện, nên mới nhất quyết không cho nó vào chung hộ khẩu đấy. Giấy khai sinh cũng không để đứng tên ông làm cha. Đích phải vì nghĩ cho ông đâu, mà tôi không muốn cái loại mang dòng máu dơ bẩn như nó làm ảnh hưởng tới thằng Thành và thằng Duy. Thầy Đăng càng lúc càng đi từ kinh hoàng này tới kinh hoàng khác. Mẹ con mụ Vú thì chết đứng, một phát đâm rất nhẹ nhưng lại chết ngay tức khắc, không thể có đường lùi, càng không thể làm cách nào mà thoát nổi. Thầy Đăng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh lý trí mà lao đến túm lấy anh Khang mà đánh. Mẹ Hoa chẳng cản chẳng can, nhưng đám người làm sợ anh Khang nổi cơn điên lên nên lôi thầy Đăng ra. Anh Khang có lẽ không thể nào mà làm chủ được bản thân được nữa. Cũng không ngờ chuyện ác độc anh gây ra với cha của tôi, bên phía đơn vị của Duy đã tìm ra chứng cứ, đã đủ bằng chứng để mà bắt giữ. Anh nhìn thầy Đăng quỳ xuống van xin thầy cứu anh một lần. Thế nhưng thầy cũng như anh, thầy cũng sốc đến mức hóa khùng, chỉ muốn bóp chết mẹ con mà anh thôi, chứ cứu giúp gì ở đây chứ. Còn tưởng rằng ra đi tay trắng thôi, còn tưởng rằng với năng lực của anh sẽ đủ sức nuôi Vũ Quý. Không ngờ cuối cùng lại nhận một bản án mà anh ta cố gắng giấu nhẹm đi. Báo ứng ư, nhân quả ư, trả thù ư? Không, đây không phải là trả thù, đây là giúp cho đám ác ôn này biết thế nào là tự làm tự chịu. Tôi, mẹ Hoa hay cả Thành, Duy chưa từng dùng cách hèn mạt, bày trò hay giăng bẫy. Tất cả chỉ là phơi bày sự thật ra ngoài ánh sáng. Có gan làm thì có gan chịu. Năm tháng qua, cha nuôi của tôi suýt chết thế nào, mẹ nuôi tôi đã vất vả, khổ sở ra sao, tất cả là do vợ chồng anh ta gây ra. Tôi không thương cảm. Trên đời này có trăm ngàn lựa chọn, nhưng đã lựa chọn con đường dơ bẩn thì phải chấp nhận báo ứng có thể đến bất cứ lúc nào. Anh Khang và Vũ Quý bị lôi ra khỏi nhà. Mụ Vũ khóc nức nở. 30 năm nay mụ ta cười sung sướng vì lừa được thầy Đăng, vì được ăn sung mặc sướng. Giờ thì trên má là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng. Mặc cho mụ ta và anh Khang van xin, thầy Đăng vẫn lạnh lùng đuổi đi. Mẹ Hoa tính toán cẩn thận, sai bọn thằng Lân theo dõi, đợi khi nào anh Khang chính thức bị tóm cổ mới dừng lại. Có lẽ mẹ cũng sợ anh ta chó cùng rất sầu, chị Hạnh bị tạm giam rồi. Còn anh ta, mẹ không thể không cảnh giác. Khi anh Khang và Vũ Quý bị lôi đi, thầy Đăng ngồi bệt xuống sân. Giữa biệt phủ to lớn, thầy bỗng hóa cô đơn. Mẹ Hoa ngồi ở sập uống ngụm trà nói: thật ra còn rất nhiều chuyện. Bây giờ thì chắc chẳng cần moi móc ra, ông cũng rõ những oan ức mà ba mẹ con tôi phải chịu suốt bao nhiêu năm qua rồi, có đúng không? Thầy Đăng nhìn mẹ Hoa, giọng thầy méo mó: Tôi xin lỗi bà. Thôi khỏi, tôi không cần xin lỗi. Năm ấy ông cũng nhiều lỗi rồi. Thực ra trái tim của tôi chết lâu rồi. 30 năm nay tôi không ly hôn ông, không phải là tôi vì còn yêu ông đâu, mà chỉ là cố gắng nhẫn nhục để hai thằng con có một cuộc sống đầy đủ, tử tế nhất. Tôi biết thằng Thành có năng lực về toán học, bản thân tôi khi ấy lại chưa đủ năng lực cho nó học quốc tế. Rồi còn cả anh trai, còn cả thầy mẹ đau ốm của tôi. Tôi sống nhục nhã thế nào, ngậm đắng nuốt cay thế nào. Nếu mà sống vì bản thân tôi thì ông chỉ là cái thứ rác rưởi tôi ném đi lâu rồi. Chứ mà như bây giờ có lẽ ông còn lâu mới có cửa mà ở cạnh tôi. Tôi chỉ thương nhất con Hiền, mệnh yểu mất sớm. Dù biết nó trượt chân xuống núi mất, nhưng tôi chắc chắn một điều, cái chết của con Hiền, con Vũ Quý không vô can. Bởi vì con Hiền là đứa con gái duy nhất của tôi và ông, là đứa con mà ông cưng chiều nhất, thương nó nhất. Mụ ta chắc chắn liên quan đến chuyện này, chỉ là tôi không tìm ra được bằng chứng mà thôi. Dù sao thì ông cũng biết rồi, chúc mừng ông đã không phải nuôi con tu hú nữa. Thầy Đăng không đứng lên nổi, loạng choạng túm lấy cành cây rồi đáp: bà nói con Quý nó ác, nhưng bà mới là người ác nhất, bà man dợ nhất. Dùng cách này để mà trả thù, bà quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Ông sao không tự hỏi mình, vì sao tôi lại tàn nhẫn? Vì ai? Không phải là vì ông sao? Thầy Đăng không nói nổi nữa, mẹ Hoa thì cười nói tiếp: tôi chính là muốn nhìn thấy cái cảnh này đấy. Trong lòng của tôi bây giờ hả hê cực kỳ. Ai bảo năm ấy, ông đối xử với con trai tôi không ra gì cả. Chỉ vì câu nói nịnh lòng của người khác, rằng thằng Khang giống ông như đúc, mà ông coi nó là bảo vật. Nó giống ông như đúc sao? Như đúc từ đâu? Thế mà ông lại không biết. Vui ghê, sừng trên đầu của ông ấy dài hơn cả sừng hiêu rồi. Mẹ Hoa nói xong thì đi vào buồng lấy quần áo. Thầy Đăng thấy vậy vội vã đứng dậy hỏi: bà đi đâu? Lên chùa vài hôm chứ đi đâu? Tôi không bỏ ông đâu mà ông phải sợ. Tôi còn phải sống cảnh để ngày ngày cười vào cái bản mặt của ông, cười vào cái việc ông nuôi con tu hú suốt 30 năm nay chứ. Thầy Đăng mặc đen kịt, Thành thì kéo tôi khẽ nói: mình về thôi, để thầy mẹ tự giải quyết. Tôi còn muốn nghe xem thêm mẹ Hoa nói gì, tôi muốn học hỏi một chút từ mẹ, mà Thành đã kéo tôi đi. Thế nhưng vừa ra đến bậc thang thì đột nhiên đầu óc của tôi tối sầm lại, cả người tôi như có bóng đen ập đến, cuối cùng tôi ngất lịm đi. Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, đến khi tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát của bệnh viện. Xung quanh ngoài thầy Đăng, mẹ Hoa, còn có cả cha mẹ nuôi của tôi với Kichi. Trời, tôi bị sao mà thầy mẹ gọi cả mẹ cha tôi lên chứ? Đã vậy vẻ mặt của ai cũng cực kỳ lo lắng. Tôi hoang mang vội vã bật dậy hỏi: mọi người, Sao lại ở đây đông như vậy ạ? À? Mẹ tôi với mẹ Hoa lao đến giữ lấy tôi rồi mắng. Cái con bé này làm cái gì mà ngồi dậy mạnh thế? Nghe tới đây tôi lại càng sợ hãi hỏi. Mẹ, con bị sao ạ? Mẹ cốc lên trán của tôi, mặt mẹ cau lại. Sao chăng cái gì? Đúng là con có thai rồi, có thai được 10 tuần rồi. Mẹ cũng chịu con thôi. Có thai 2 tháng rưỡi mà không biết gì là sao hả trời? Tôi há mồm kinh ngạc. Cái gì cơ? Có thai, lại còn có thai tận 10 tuần lận. Tôi có nghén ngẩm nôn mửa gì đâu, thậm chí là còn ăn ngon, ngủ yên. Mấy ngày trước lại còn làm tình nữa. Duy nhất việc trễ kinh thì tôi gần như không có dấu hiệu gì của việc mang thai cả. Mẹ Hoa thấy tôi như vậy thì thở dài. Trưng cái bộ mặt ngạc nhiên ấy ra, có nghĩa là con không hề hay biết gì thật sao? Bảo sao bác sĩ bảo là thiếu sắt nhẹ, với cần tĩnh dưỡng nhiều vào. Tôi bất giác chạm tay xuống bụng, vẫn ngỡ ngàng không tin nổi mình đang mang một sinh linh bé bỏng, là con của tôi và Thành. Tự dưng tôi cảm thấy có cảm giác nghẹn nghẹn ở cổ, vui vui mà lại hồi hộp, rồi còn bỡ ngỡ, xen lẫn cả lo lắng. Đứa bé này đến bất ngờ quá, tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị gì cả. Thật sự tôi không dám tin là mình mang thai rồi. Khi tôi còn đang ngỡ ngàng thì chủ nhân của cái thai cũng vào. Thầy Đăng, mẹ Hoa với cha mẹ nuôi của tôi thấy anh vào, có lẽ cũng muốn để tôi và anh có không gian riêng, liền rủ nhau ra ngoài. Anh cầm theo bao nhiêu thuốc bổ, mặt chẳng có một chút gì là nghiêm trọng, thậm chí vẻ mặt còn cực kỳ nhơn nhơn nói. Bác sĩ bảo em thiếu máu nhẹ đấy, bây giờ có thai rồi, phải nghỉ ngơi tầm bổ nhé, không được lao động quá sức, phải ăn thật nhiều nữa. Tôi nhìn Thành, anh không hề ngạc nhiên lo lắng hay là hồi hộp, thậm chí là khóc vì xúc động khi tôi mang thai, giống mấy anh nam chính trong chuyện ngôn tình tôi hay đọc ấy nhỉ. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, anh đang cầm cốc nước trên tay, liền quay sang hỏi. Sao em nhìn anh như thế? Tôi chỉ tay vào bụng đáp. Em có thai rồi đó. Ừ, anh còn biết trước cả em cơ mà. Anh không xúc động hả? Em mang thai con của anh đấy. Nghe tới đây, Thành ngây người nhìn tôi rồi bật cười. Đồ hấp, sao mà em hỏi như vậy? Thì thấy người ta biết mình làm cha thì người ta xúc động chứ. Có người còn khóc vì mừng kia kìa. Em thấy anh chẳng có tí cảm xúc nào ấy. Thành đáp. Mỗi người có một cách kể thể hiện mà anh. Anh vui cười không khép nổi miệng cũng là một dạng cuộc xúc động đấy. Xúc động kiểu này biết loan tỏa niềm tích cực đến bà bầu được chứ. Xỉ, ngụy biện. Không ngụy biện, anh nói thật lòng đấy. Trước mặt con anh không nói dối đâu. Anh 30 tuổi rồi nên nhiều lúc không lãng mạn được như người ta mà em nhắc đến. Nhưng bản thân anh khá cầu tiến, ham học hỏi. Anh sẵn sàng tiếp thu nếu em dạy anh cách đối xử lãng mạn với vợ. Tôi nghe xong bật cười. Cần quá gì lãng mạn như trong mấy phim chuyện ngôn tình chứ. Đáng yêu thế này là được rồi. Dẫu sao tôi vẫn mang tâm hồn của một thiếu nữ. Anh nói vậy tôi cũng mặt dày đáp. Vậy được, xin mạn phép được làm cô giáo của em môn lãng mạn. Tôi sẽ phụ đạo em môn này. Gọi một tiếng cô giáo đi thôi. Anh thấy tôi đùa thì cũng hùa theo. Dạ em chào cô. Ngoài môn lãng mạn ra em còn muốn học cô nhiều môn lắm. Nhưng mà cô đang bầu bí thế này, em đành tạm gác lại 7 tháng sau vậy. Sinh con xong cô nhớ phụ đạo cho em kỹ hơn nhé. Tôi chưa hiểu ý của tiến sĩ, tôi lại hỏi lại. Môn gì mà phải đợi 7 tháng sau? Thành ghé vào tai tôi nói thầm. Thưa cô, là môn làm tình ạ. Tai gáy của tôi nóng bừng lên. Tôi giả vờ mắng. Sặc, trò đúng là cái đồ đê tiện. Đê tiện mới làm cô có bầu được chứ. Trò mặt dày ghê đấy. Mà nghe cô nói này, 7 tháng sau sinh xong rồi vẫn chưa có học được môn ấy đâu. Sinh xong còn phải kiêng cữ vài năm nữa em ạ. Thôi cô ơi, cô lừa ai chứ lừa em làm cái gì. Sinh xong kiêng vài tháng thôi cô ạ. Kiêng vài năm cô mà cô không chịu được, chứ em thì cố vẫn cứ chịu được. Tôi nhìn Thành tính lừa anh, mà ai ngờ bị anh bắt bẻ lại. Anh là tiến sĩ quản trị kinh doanh, mà tôi cứ tưởng anh là bác sĩ sản khoa không bằng. Biết nói chuyện mà anh biết tỏng thì kiểu gì cũng thua. Nên thôi tôi đành ngậm mồm lại, nhưng lại quay đi tủm tỉm cười. Tự dưng lại cảm thấy hạnh phúc ghê. Tìm được cha ruột rồi, lật mặt được mấy kẻ ác, bây giờ lại có bầu nữa. Trong lòng tôi chỉ canh cánh về mẹ ruột tôi nữa. Đến giờ thằng Lân vẫn chưa có tin tức gì cả. Tối đó thầy mẹ và cha mẹ nuôi của tôi cùng hộ tống tôi về biệt phủ. Làm dâu nhà hào môn có khác, có bầu chẳng khác gì công chúa. Thật ra bình thường mẹ Hoa với Thành lúc nào cũng chiều tôi, chẳng để tôi thiếu thốn thứ gì cả. Thế nhưng đến giờ thì đến ngay cả thầy Đăng cũng cưng như cưng trứng. Nhất là sau cái chuyện biết anh Khang không phải là con ruột của mình, nên thầy áy náy với mẹ Hoa và Thành ghê lắm. Mẹ Hoa thì vẫn thế, vẫn lạnh nhạt với thầy. Nhưng vì tôi có bầu nên mẹ không lên chùa nữa mà ở nhà cùng với tôi. Nhà người làm không thiếu, nhưng mẹ sợ chúng nó không biết việc, nên từ nấu nướng, ăn uống của tôi, mẹ đều phải tự tay đặt thực phẩm sạch dưới quê lên, mẹ mới yên tâm. Thành thì khỏi phải nói, từ lúc tôi mang bầu, mấy cuộc hộp họp ở trường của anh cũng cắt hẳn đi. Làm gì còn cảnh đi sớm về khuya như hồi mới lấy. Vợ bầu mà, anh cũng 30 tuổi rồi nên có vẻ mong con lắm. Được cái đứa con này chẳng biết là cha hay gái, nhưng chả hành cha hành mẹ chút nào. Tôi không ngén, ăn uống thoải mái, gần như chẳng chê cái gì cả, cũng không quá thèm một cái gì đặc biệt. Chỉ có điều tôi hay mỏi chân, mỏi nhức xương, mà mang bầu thì chẳng xông hơi được, nên tối nào Thành cũng massage cho tôi. Ban đầu anh massage cũng vụng lắm, sau này chẳng biết học được ở đâu mà ngày càng lên tay. Mấy lần mẹ Hoa dẫn tôi đi massage cho bà bầu, thấy nhân viên làm còn chẳng thích bằng anh. Sau tôi quen dần, chẳng nể nang gì cả. Cứ tối tắm xong lên giường, tôi giơ chân lên nói: "Này thầy, tôi mỏi quá, thầy massage đi." Thầy giáo tất nhiên là không dám từ chối, ngồi trên giường bóp mấy tiếng mới được tha cho. À nói vậy thôi, chứ thầy giáo tình nguyện đấy, chứ nào có bị ép buộc đâu. Mấy hôm cuối tuần được nghỉ, thầy giáo còn cùng với mẹ Hoa ngâm rượu nếp cẩm trứng gà hạ thổ cho tôi. Nghe đâu sinh xong dùng sẽ trắng trẻo xinh đẹp lắm. Lúc thấy anh mồ hôi nhễ nhại đi hạ thổ rượu, tôi đứng ở hiên nhìn mà thấy thương lắm luôn. Đến giờ tôi vẫn chưa dám thừa nhận là tôi yêu anh, nhưng mà những việc anh làm khiến tôi cảm thấy thật sự rung động, còn cả xúc động nữa. Nói mới nhớ, tôi quên chưa nhắc đến chị Hạnh, Vũ Quý, anh Khang và cả mụ Hòa. Chị Hạnh sau khi gây thương tích cho Thành thì bị bắt luôn. Lúc thằng Phúc ra đầu thú, khai toàn bộ tội ác mà chị gây ra đã khiến mụ Hòa sốc toàn tập. Chị Hạnh thì gần như phát điên trong tù. Mụ Hòa đi xin giấy chứng nhận tâm thần để chị Hạnh thoát án. Nhưng đáng tiếc, cha ruột của tôi đã không để bà ta được toại nguyện. Chẳng có cái bệnh viện nào dám làm cái giấy đó cho bà ta. Nghĩ cũng lạ, cả một đời gây tội ác, đến cuối cùng lại muốn xin giấy chứng nhận tâm thần sao? Sao mẹ con mụ ta không phải trại tâm thần trước khi để những chuyện đó xảy ra đi? Có phải xã hội cũng bớt tang thương không hả? Cha ruột tôi trước kia nhắm mắt cho qua mấy chuyện mẹ ác mà mẹ con chị ta gây ra. Nhưng mà lần này, cha tôi lên công an, kiên quyết đòi làm rõ việc có phải mụ Hòa cũng là đồng phạm trong các vụ án của chị Hạnh không. Cuối cùng, theo lời khai của đám thằng Phúc, mụ Hòa cũng bị tóm sống. Anh Khang thì bị bắt sau khi rời nhà đúng 2 hôm. Vụ xưởng gỗ cha tôi bị cháy, vụ cha tôi bị bắn đạn vào người đều là anh ta gây ra. Vũ Quý sau khi nhà tan cửa nát, con trai thì bị bắt, thì mụ ta suy sụp. Mụ Vú ở trong căn nhà trọ tồi tàn, trước kia ăn trắng mặt trơn, bây giờ tàn tạ như mấy bà 70 tuổi rồi đi biệt tích đâu không rõ. Tôi đang mang bầu, thế nên cũng không muốn nhúng tay thêm vào mấy việc của đám người ấy. Công an bắt rồi, cái giá phải trả cũng quá đắt rồi. Dù rằng mẹ con Trúc chẳng thể sống lại, dù rằng những vết thương của cha tôi cũng không lành lặn được, cha cũng không thể có sức khỏe như trước kia. Nhưng mà tôi tin vào pháp luật của Việt Nam. Tôi chẳng hy vọng những năm tháng trong tù họ có thể sám hối, càng chẳng cao thượng đến mức xin giảm án tù cho họ. Thế nhưng đâu đó len lói trong tôi vẫn mong phần người trong họ có thể tức thỉnh khi ngồi sau những song sắt lạnh lẽo đó. Sau khi đám người ấy bị bắt, thằng Lân cũng về báo với tôi một tin về mẹ ruột của tôi. Sau lần tiếp cận lấy được tóc của mẹ tôi, thì vài ngày sau mẹ tôi đi ra nước ngoài. Nghe đâu mẹ giao lại công việc cho con nuôi rồi đi nước ngoài tận 1 năm để học hỏi về công nghiệp dày ra đời mới. Tôi có chút tiếc nuối, ban đầu thông tin về bà quá ít ỏi, thậm chí ngay cả địa chỉ thằng Lân cũng không mò ra được. Khi có tin tức một chút thì bà lại đi nước ngoài. Thậm chí tôi còn chưa kịp đến gặp bà, chưa kịp đến nhận mẹ thì bà đã đi rồi. Nghe thằng Lân nói cha ruột tôi cũng có đi tìm mẹ ruột sau khi biết tin tôi còn sống. Thế nhưng cha đến chậm một bước. Khi mẹ ra sân bay lên chuyến bay sang Pháp thì cha mới đến. 1 năm thôi, 1 năm sau mẹ sẽ quay về. Tôi nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn cảm thấy 1 năm thật dài. Cha tôi có lẽ cũng muốn chờ mẹ, nên cái tin tôi là con ruột của cha, cha vẫn chưa công bố ra ngoài. Thậm chí cũng chưa xuống nhà gặp cha mẹ nuôi của tôi để nói chuyện. Có điều cha lại rót vốn vào xưởng gỗ của cha nuôi tôi. Mặc dù công ty của cha là công ty bánh kẹo, nhưng lại đầu tư thêm vào xưởng gỗ ở huyện, thậm chí còn dựa vào các mối quan hệ để tạo đơn mới cho cha tôi. Tôi tôn trọng ý kiến của cha ruột, nên chuyện này tôi cũng vẫn tạm giữ kín, chỉ có hai vợ chồng biết. Từ hồi tôi mang bầu, chị ở nhà làm luận văn nên tôi khá rảnh. Thế nên cuối tuần nào tôi và Thành cũng về nhà cha mẹ nuôi dưới huyện chơi. Cha mẹ nuôi cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất Vũ, nhất là dạo gần đây cha nuôi bận rộn với xưởng gỗ, nhiều việc nên mẹ phải phụ cha. Tôi với Thành còn suốt ngày xuống nên cha mẹ chẳng có một chút thời gian nào mà nghĩ ngợi nhiều nữa. Thực ra tôi biết chẳng ai trong chúng tôi có thể quên được Vũ, một người con ưu tú của cha mẹ, một người anh trai xuất sắc, cũng là mối tình đầu ngây dại của tôi, nên càng không thể quên. Nhưng dần dần tới hiện tại, tôi cũng buông bỏ được chấp niệm, giữ lại hình ảnh của anh nơi sâu thẳm nhất của trái tim để mình sống với hiện tại. Khi tôi có bầu được 3 tháng thì lên trường thi lại môn của Thành. Trông thế thôi, đừng tưởng vợ của giảng viên mà được ưu ái nha. Ở nhà, anh phụ đạo tôi rất nhiệt tình, nhưng mà xin gãy cả lưỡi, anh vẫn không cho tôi biết đề thi. Đã vậy đi thì anh còn thêm câu hóc búa, có khốn khổ không cơ chứ. Có điều tôi học hành khá cẩn thận, nên tuy không đạt điểm tuyệt đối nhưng vẫn là điểm giỏi. Sau khi thi xong vài ngày trên trường có buổi diễn thuyết, nghe đâu là Thành chủ trì với sinh viên xuất sắc khóa trước, tôi được thầy hiệu trưởng mời tới. Lại là buổi diễn thuyết của chồng nên tất nhiên tôi không thể vắng mặt. Tuy rằng có bầu 3 tháng nhưng mà bụng của tôi khá nhỏ. Sáng nay tôi mặc cái váy dài che đi rồi cùng Thành lên trường. Trước kia mấy lần lên trường toàn phải dừng ở ngoài trạm xe buýt, nhưng từ lúc có bầu Thành chẳng thèm dừng nữa, phóng thẳng vào bãi đỗ xe của trường, khiến tôi cứ phải chui lủi đi lên. Mặc dù anh nói chuyện chúng tôi là vợ chồng đâu phải là chuyện xấu đâu, thế mà cứ phải xấu làm gì. Nhưng tôi thực sự chưa muốn công khai với bạn bè chuyện này. Đợi xong luận văn ra trường rồi công khai sau cũng được chứ sao. Thế nên hôm nay tôi lại phải lủi thủi mãi từ bãi gửi xe của trường, còn cố đứng xa xa Thành để không có ai phát hiện ra. Cũng may cái Tâm không để ý, nó thấy tôi đứng ở gốc cây bằng lăng lại mò ra tìm tôi, lôi tôi vào hội trường. Sau cái đợt tôi mất tích vài tháng, mặc dù tôi giải thích với nó là gia đình có việc rồi, nhưng nó sợ tôi rời xa nó nên cứ thấy tôi là nó lại lao vào không tha. Lúc vừa ngồi xuống ghế nó liền nói: "Mày có biết hôm nay ai diễn thuyết cùng với thầy không?" Tôi đáp: "Nghe nói là sinh viên xuất sắc của khóa trước đã ra trường, có đúng không?" "Chuẩn mẹ nó luôn. Nhưng mà quan trọng ấy, mày biết đó là ai không hả?" "Chịu." "Cái con này chẳng có chịu tìm hiểu cái gì về thế sự cuộc đời cả. Là chị Lâm Anh, thủ khoa đầu ra của trường mình, hoa khôi một thời, người yêu cũ tin đồn của thầy giáo mình đấy. Chị ấy hình như bây giờ không làm ở ngân hàng nữa đâu." Tôi nghe cái Tâm nói thì khựng lại. "Lâm Anh sao? Cái tên này rất quen, là hoa khôi mà cái Tâm từng nhắc đến. Lâm Anh, con gái nuôi của mẹ tôi cũng tên là Lâm Anh." Cái Tâm thấy tôi như vậy thì hỏi: "Sao vậy? Đừng có nói bây giờ mới ngờ ngợ ra là vợ thầy úp sọt thầy đấy nhá." "Úp sọt cái cờ cờ ấy, có mà thầy úp sọt vợ mình thì có. Trông cái tướng hãm hãm của thầy, vớ bỏ được vợ mừng thấy mẹ ra ấy chứ." Cái Tâm nghe tôi nói thì trợn trắng mắt đáp: "Cái con này, thầy tiến sĩ đẹp trai hơn cả diễn viên, con nhà đại gia, thầy sao phải úp sọt ai chứ." "Ôi trời, vợ thầy xuất sắc hơn thầy thì có. Mày tưởng thầy của mày ngon lắm chắc, mắt còn lác nữa, tao chả thấy có gì để mà phải úp sọt cả." "Thôi tao xin, tao hỏi thầy rồi, lác lác cái đầu mày. Thầy bảo thầy có lác quái đâu. Mày đừng có bảo là mày theo phe vợ thầy đấy nhá." "Theo phe vợ thầy là cái chắc, tao phe chính thất. Tao phe chị Lâm Anh đây này, ủng hộ chị Lâm Anh lật đổ vợ thầy." "Sặc, từ hồi nào mà giới trẻ có tư tưởng lệch lạc ghê. Bảo sao bây giờ trà xanh không lên ngôi cơ chứ. Sao mày lấy chồng, nhỡ mà người khác lại giống mày, nói mày úp sọt thầy, ủng hộ người khác lật đổ mày, thay thế mày, chắc là mày hạnh phúc lắm đấy hả?" Cái Tâm đen mặt lại, nó cáu kỉnh đáp: "Đây là chuyện của vợ thầy của thầy mà, mày vơ vào tao làm gì chứ. Tao đâu có đụng đến mày mà mày chủ ẻo tao như thế. Cứ làm như mày là vợ thầy không bằng ấy." "Thì đúng con mẹ nó rồi. Bạn thân mến ơi, tôi là vợ thầy đây. Bạn cứ một hai muốn người khác lật đổ tôi là thế nào. Tôi chỉ muốn đấm cho bạn vài cái." Cái Tâm định nói gì đó thì Thành cũng vào. Hội trường hôm trước đã đông, hôm nay còn đông nghịt người. Trên sân khấu Thành mở máy tính, Độ 5 phút sau, phía sân khấu một người con gái bước vào. Kiệt Tâm khẽ kéo tay tôi rồi nói: "Chị Lâm Anh đó, xinh nhỉ?" Tôi ngước mắt nhìn lên, nghe danh Hoa Khôi khóa trước đã lâu rồi, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Chị ấy rất xinh, lại trang điểm kỹ nên trông càng sang trọng. Kili ngồi bên cạnh Kiệt Tâm khẽ xì một tiếng: "Cũng xinh, nhưng mà tao thấy không xinh bằng Hoa Khôi Ngân của mình đâu." Kiệt Tâm nhìn tôi đáp: "19 1 10, chị Lâm Anh đẹp sắc sảo, cái Ngân thì đẹp trong sáng, mỗi người một kiểu. Tao ấy, tao gu chị Lâm Anh." "Tao gu con Ngân." Tôi nhìn con Ly, đáp nó cái bánh bông lan trứng muối trong cặp, rồi đập tay nói: "Bạn tốt, mời bạn." Kiệt Tâm nhìn chiếc bánh bông lan trên tay Kiệt Ly thì tiếc nuối, xen lẫn cay cú, hừ một tiếng. Còn Kiệt Ly thì cười hí hí không ngừng. Trên sân khấu, Thành với chị Lâm Anh đứng cạnh nhau, thi thoảng có tiếng xì xào: "Đẹp đôi thật đấy, trông cứ như là tiên đồng ngọc nữ ấy." Không phải tôi là vợ Thành mà cảm thấy mấy lời nói đó vô duyên đâu. Thế nhưng kể cả không phải là vợ anh, tôi cũng cảm thấy vô duyên thật. Thành dù sao cũng đã có vợ, tại sao lại phải khen đẹp đôi với người khác cơ chứ? Tôi nhìn lên, tự dưng thấy tim mình hơi nhói như có kim chích. Tôi biết miệng thiên hạ chẳng hơi đâu mà để ý được, càng không thể bịt miệng được mấy lời của người khác, nhưng vẫn cảm thấy chạnh lòng. Trên sân khấu bắt đầu buổi diễn thuyết, thi thoảng khi đang diễn thuyết anh lại liếc nhìn tôi. Chị Lâm Anh đứng cạnh, chẳng biết do tôi tự biên tự diễn, nhưng mà lúc đó tôi có cảm giác chị đang nhìn mình. Hai người công nhận diễn thuyết hay thật đấy, kẻ tung người hứng, khiến máu tiểu nhân trong người của tôi cũng nóng lên. Má ơi, tôi cũng là đàn bà thôi mà, cũng có hỉ nộ ái ố, tự dưng lại hơi ghen ghen cơ chứ. Kể ra hôm qua anh nói hôm nay anh đi diễn thuyết với chị Lâm Anh, giờ tôi cũng đã trang điểm lộng lẫy, ăn mặc xinh xắn tí rồi. Tôi cũng không biết giữa Thành và chị Lâm Anh trước kia có mặn nồng không, thế nhưng từ lúc tôi và anh ấy lấy nhau, tôi cũng chưa nhìn ra được sự lưu luyến của anh dành cho tình cũ, hoặc là anh giấu quá giỏi tôi không phát hiện ra. Có điều bản thân là vợ, nếu mà nói không có cảm xúc khi chồng mình diễn thuyết cùng với tình cũ, chắc chắn là nói xạo. Cái bầu không khí này khó chịu ngột ngạt ghê. Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi đi ra ngoài. Thế nhưng khi đứng lên ra đến hàng ghế ngoài, tôi bỗng cảm thấy đầu óc của mình tối sầm lại. Từ nhỏ tới giờ tôi có bị thiếu máu nhẹ, đến lúc có thai lại càng yếu. Tuy rằng đã bổ sung sắt lâu lâu, thế nhưng mà khi đứng dậy vẫn bị quay cuồng, choáng váng, thậm chí là ngất đi. Tôi loạng choạng lảo đảo suýt ngã vật ra. Cũng may là tay tôi nắm được vào thành ghế, cả người cũng bám lấy cái thành ghế, cố giữ lại thăng bằng. Đột nhiên, ở trên phía sân khấu, tiếng Thành im bặt. Bên dưới cũng có tiếng lao sao, còn có tiếng chị Lâm Anh cất lên nho nhỏ nhưng vọng vào mic cà rô: "Thành, đang diễn thuyết đây, anh đi đâu vậy?" Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người dần dần thăng bằng lại, cũng thấy Thành lao về phía tôi. Anh đỡ lấy tay của tôi, cả người tôi trong phút chốc nằm gọn trên tay của Thành. Mấy sinh viên nam cũng vây quanh tôi như định đỡ tôi dậy, nhưng mà Thành nhanh hơn. Thấy vậy, mấy sinh viên nam nói: "Thầy, để em bế bạn ấy ra phòng y tế cho ạ." Tôi mở mắt nhìn Thành, vốn định bảo tôi không sao, anh đã đáp: "Không cần đâu, tôi tự bế được." "Nhưng mà thầy đang diễn thuyết mà, để bọn em đi cũng được ạ." Phía trên, chị Lâm Anh cũng chạy xuống gật đầu: "Phải đấy, anh để em ấy cho các bạn nam đưa về phòng y tế đi, mình còn nhiều việc phải làm chưa xong mà anh." Thế nhưng Thành không quan tâm, phía sau chị Lâm Anh lại lèo nhèo: "Anh Thành, diễn thuyết còn chưa xong, em ấy cũng không sao đúng không? Em ấy có lẽ chỉ choáng chút thôi mà." Tôi gật đầu, không muốn ảnh hưởng đến anh, tôi liền đáp: "Thầy, em không sao mà." "Không sao, không sao mà lại suýt ngã?" "Tại vì em hơi chóng mặt thôi, em không sao thật mà." Chị Lâm Anh cũng kéo tay Thành cười nói: "Em ấy không sao rồi, anh để cho bạn Tuấn với bạn Thanh đỡ xuống phòng y tế là được mà." Hai nam sinh viên cũng gật đầu đồng tình lên tiếng: "Vâng, em đỡ bạn ấy đi cũng được mà thầy." Thành nhìn tôi còn tưởng anh sẽ nói để tôi xuống thật, không ngờ anh bình thản nói: "Cảm ơn hai em, nhưng vợ thầy để thầy tự đưa đi." "Vợ thầy sao ạ?" "Phải, bạn ấy là vợ thầy." Câu nói của Thành vừa dứt thì cả hội trường kinh ngạc đột nhiên im lặng, một sự im lặng đáng sợ, rồi sau đó là những tiếng ồ lên kinh ngạc. Đến ngay cả bản thân tôi cũng sửng sốt, chứ đừng nói là người khác. Hội trường bắt đầu nhốn nháo, những tiếng xôn xao, những cái chỉ trỏ, sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Có lẽ dường như không một ai tin nổi, thậm chí lời Thành nói còn giống như một sự đả kích với một số sinh viên nữ. Tôi từ sửng sốt chuyển sang bàng hoàng rồi xấu hổ, cả mặt nóng bừng lên định đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi. Chị Lâm Anh nhìn tôi nở một nụ cười gượng gạo, còn cái Tâm thì bụm mồm, hai mắt tròn xoe, người nó hơi lắc lư, cảm giác như nó sốc hoàn toàn với cái tin này vậy. Đám người lại chỉ trỏ bàn tán. Bên trên, thầy hiệu trưởng ra sức giữ trật tự nhưng không còn ai quan tâm tới lời thầy nói. Tôi thực không dám tin vào tai của mình. Ngay trước hội trường đông nghịt người, anh công bố tôi là vợ của anh. Trời ơi, cái tên này tôi giấu không được, anh còn công khai ra sao? Thành quay sang chị Lâm Anh nói, còn một phần nữa, em diễn thuyết thay tôi nhé, tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế đã. Vâng ạ. Nói rồi Thành bế tôi ra ngoài, đằng sau là hàng loạt tiếng nói cất lên. Hoa Khôi khóa 35 là vợ thầy Thành sao? Trời ơi, không thể tin nổi. Họ đẹp đôi thật đấy, chỉ là cô ấy vẫn còn là sinh viên nên tôi hơi kinh ngạc. Hơi tôi sao? Thật sự là quá kinh ngạc đấy. Tôi đúng là muốn độn thổ quá mà. Khi ra đến bên ngoài sân, mọi người trong hội trường vẫn ngoái ra nhìn. Tôi cố đẩy đẩy tay của anh, ai ngờ anh lử mắt mắng, đẩy cái gì, sao phải đẩy? Tên này điên rồi, rõ ràng anh làm tôi xấu hổ với mọi người, bây giờ lại cáu kỉnh với tôi. Tôi thúc vào ngực của anh, tôi mắng lại, buông em ra, sao mà anh nói với mọi người em là vợ của anh chứ? Thế sai ở chỗ nào à? Ờ thì tất nhiên là chẳng sai, chỉ là sai thời điểm thôi. Thế tôi không đáp, anh lại nói, em sao cứ phải cố giấu chuyện mình là vợ của anh thế? Hay là còn muốn tà lừa với sinh viên nam khác? Ai cha, cái tên này cũng ăn giấm chua gớm. Tôi mỉa mai, có mà anh muốn tà lừa với sinh viên nữ thì có. Em điên à? Anh muốn tà lừa với sinh viên nữ thì công khai em làm cái quái gì? Mang tiếng là thủ khoa mà suy nghĩ không dài lắm nhỉ? Sặc, ý là chê tôi não ngắn sao? Tôi định tìm lý lẽ đáp lại thì anh lại nói, đằng nào mà người ta chẳng biết em là vợ của anh, công khai cho em đỡ ghen tuông, ức chế lại ảnh hưởng tới đứa con của anh. Sặc, em ghen cái gì chứ? Thôi cô ạ, không ghen, nhưng mà tôi thử gần sinh viên nữ nào, chắc là cô về chém chết tôi mất. Tôi bật cười, thôi thì bà đích làm màu nữa, đã chót công khai rồi thì thôi, bà đây cũng phải khẳng định chủ quyền chứ. Ai muốn xì xào gì thì mặc kệ họ, anh đi mà giải quyết mấy lời đàm tiếu ấy. Đưa tôi xuống phòng y tế, Thành cũng không lên hội trường ngay mà ở lại cùng với tôi. Đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, tôi và anh mới trở về. Nghe nói chị Lâm Anh sau khi diễn thuyết xong cũng trở về luôn, chứ không hề đi tìm Thành. Trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Dù sao chị ấy cũng là đàn chị khóa trên, lại khá thành công. Tôi ngưỡng mộ nhiều hơn là ganh tị. Bản thân tôi bây giờ cũng muốn sống an phận thủ thường, càng không tranh đấu thì lại càng dễ chịu. Cái tin tôi là vợ của Thành chấn động cả trường. Có lẽ anh cũng sợ tôi bị ảnh hưởng bởi lời nói của người ta nên không về hội trường mà đưa tôi về phòng làm việc của anh. Trong phòng làm việc của anh, đa số là các thầy cô giáo tôi quen. Thế nhưng cái tin này dường như chỉ chấn động sinh viên, chứ các thầy cô thì vẫn bình thản. Thế tôi vào mà chả có gì ngạc nhiên cả, lại còn hỏi han tôi điểm số thi cử môn của Thành thế nào. Thậm chí cô marketing còn hỏi tôi cuộc sống sau khi lấy chồng thế nào. Làm tôi mới là kẻ ngạc nhiên, tôi hỏi lại, cô biết em lấy chồng rồi ạ? Cô marketing cười đáp, hồi cưới em ấy tôi còn đến dự mà, chắc là em lu bu quá nên không thấy tôi thôi. Cậu ấy mời ít, chúng tôi lại cũng không muốn nhiều chuyện nên không nói ra với ai cả. Hồi chưa cưới chồng đã nhờ chúng tôi để ý tới em rồi. Có điều sinh viên xuất sắc như em có gì mà cần phải để ý. Lần này tôi há hốc mồm nhìn Thành, thế nhưng anh lại rất bình thản, hoàn toàn không có gì là khác lạ cả. Sau khi buổi diễn thuyết đó kết thúc, tôi với Thành cũng về nhà. Cái Tâm gọi điện cho tôi suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để truy hỏi về vụ ấy, khiến tôi mỏi mồm giải thích. Cũng may sau khi biết tin, nó thay đổi 360 độ. Lần này nó đã theo phe chính thất rồi. Cái Ly còn khoe tôi với cái Tâm đi khắp trường giải thích, không phải tôi úp sọt thầy như tin đồn, mà tôi và thầy tình nguyện yêu nhau rồi cưới. Cơ mà vì tôi còn là sinh viên nên mới không công khai ra đám cưới, khiến cái tin úp sọt cũng bị dập tắt. Đấy, bạn bè phải thế chứ. Ai nói gì tôi không quan tâm, miễn đám chúng nó cùng phe với tôi là tôi yên tâm rồi. Sau buổi diễn thuyết của Thành và chị Lâm Anh, tôi không gặp lại chị Lâm Anh thêm một lần nào nữa. Thậm chí ngay cả lời kể về chị từ bọn cái Tâm tôi cũng không được nghe, dường như chị hoàn toàn biến mất. Tôi sợ thầy nghĩ mình nhỏ nhen nên cũng chưa từng hỏi anh về chị Lâm Anh. Anh có quá khứ, tôi cũng có quá khứ, nên tôi không hề muốn bản thân mình lại biến thành kiểu đàn bà soi xét về quá khứ của chồng. Quan trọng là hiện tại, anh tốt với tôi là được. Sau lần có gọi điện cho thằng Lân thử tìm hiểu về con gái nuôi của mẹ ruột tôi, bởi vì cái tên Lâm Anh ấy thực sự ấn tượng. Mặc dù rằng tôi nhự tự nhủ trên đời rằng trên đời này không thiếu gì người tên giống nhau, thế nhưng khi tôi đến tháng thứ 6, thằng Lân lại báo với tôi chút tin tức ít ỏi nhưng mà đầy quan trọng. Lâm Anh, con gái nuôi của mẹ tôi, quả thực là hơn tôi 2 tuổi, trước từng làm ngân hàng nhưng hiện giờ về quản lý xí nghiệp dày ra. Những dữ liệu ít ỏi ấy vừa hay trùng khớp với chị Lâm Anh, như lời cái Tâm nói, sinh viên hơn tôi 2 khóa, từng làm trong ngân hàng MSB. Nếu mà chị Lâm Anh thực sự là con gái nuôi của mẹ ruột tôi, không hiểu sao nghĩ tới đây tôi lại có một cảm giác gì đó bất an. Thế nhưng tôi khẽ gạt đi, chẳng lẽ lòng tin vào hôn nhân này của tôi lại mong manh đến thế. Khoảng thời gian sau cái tin tôi là vợ của giảng viên môn quản trị kinh doanh nổ ra, tôi đi học cũng thấy bình thường. Căn bản lâu lâu tôi mới lên trường để làm luận văn, nên ít khi gặp các sinh viên khác, đa số làm trong nhóm là chính. Thành lại là người hướng dẫn cho nhóm, nên chúng tôi chẳng ai dám bàn tán gì nữa. Và lại rằng Thành tuy là chồng của tôi, nhưng anh cũng khá công bằng, không có sự thiên vị đặc biệt, nên sinh viên lại cũng nể phục. Mà cũng tốt, kể từ sau khi Thành công khai chuyện tôi là vợ anh, sinh viên nữ cũng bắt đầu dần giữ khoảng cách. Thi thoảng vẫn có bạn gọi điện nói chuyện với anh. Anh đã có vợ gửi giấy nhớ hay để số điện thoại trên bàn cho anh đều bị anh thẳng tay ném vào thùng rác. Thế nên dần dần tôi thấy cái chuyện này cũng coi như là chuyện may mắn. Anh bớt người đeo bám, tôi cũng đỡ phải nổi máu hoạn thư. Khi tôi bầu được 5 tháng cũng là lúc chương trình học kết thúc. Sau khi bảo vệ luận văn, tôi đã ra trường với tấm bằng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, tôi vốn định về công ty Hoa Đăng làm việc và giúp cha tôi vực dậy xưởng gỗ. Có điều bụng tôi lớn dần, cả Thành và mẹ Hoa đều muốn sinh xong rồi đi làm sao cũng được. Vì nghĩ tới sự an toàn của đứa bé nên tôi nghe lời mẹ Hoa và Thành. Nhắc đến đứa bé, hồi 3 tháng đi siêu âm, bác sĩ hỏi tôi và Thành có muốn biết giới tính của em bé không. Tôi khá tò mò, nhưng rồi Thành gạt đi. Anh nói con nào cũng được, trai gái đều yêu, nên không có ý định biết trước, miễn sao con khỏe mạnh. Thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng biết con tôi là trai hay gái. Quần áo sắm sửa đều là màu mà trai gái đều mặc được. Được cái thầy đang mẹ Hoa cũng tân tiến hiện đại, thế nên tôi cũng không đặt nặng mấy vấn đề chuyện ấy, cũng không hề có cảm giác áp lực. Khoảng thời gian mang bầu đối với ai tôi không hề biết, nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc thoải mái nhất, cũng là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy dễ chịu. Thành đối với tôi không phải là tốt mà là cực kỳ tốt. Ngoài mấy cái việc xoa bóp massage, anh còn suốt ngày tìm món này món kia bổ dưỡng cho bà bầu ăn. Làm khi tôi còn tưởng anh chuẩn bị sang nghề tay trái là giáo sư dinh dưỡng mất. Sau khoảng thời gian đó có chút bất an về chị Lâm Anh thì toàn bộ những việc Thành làm cho tôi khiến tôi quên hẳn đi. Và lại tôi có bầu, chỉ thèm ngủ nên cũng dần dần không để tâm đến những chuyện đó nữa, mà chỉ muốn tĩnh tâm sinh đứa bé thật khỏe mạnh. Tôi có bầu vào cuối xuân đầu hè, nhưng ngày sinh lại là ngày mùa đông lạnh buốt. Nói chung tôi là cái dạng dễ chửa, sinh cũng dễ. Lắm lúc cũng muốn hành chồng để biết chồng thương mình, nhưng từ lúc đau đẻ đến lúc đẻ có hơn 2 tiếng, thậm chí là chỉ cảm thấy đau lâm dâm, rồi chỉ đau nhiều một lúc là đã đẻ rồi. Nói không ai tin, chứ cơn đau đẻ của tôi thật sự rất nhẹ so với nhiều người khác. Con của tôi và anh là một bé gái kháu khỉnh và đáng yêu. Bé con được 3 cân 6. Lung sinh xong, Thành hôn lên má của tôi khẽ thì thầm. Bạn học Ngân giỏi lắm. Bé con giống cả tôi và Thành, nói chung là không giống riêng một ai cả, mà giống chung chung. Thế nhưng bé có núm đồng tiền bên phải giống hệt Thành, nên thành ra ai cũng bảo bé giống Thành nhiều hơn. Tên bé Thành đặt là bé Đậu, tên thật là Trần Hà My. Nó là nhàn hơn so với những bà mẹ khác, chứ thực ra có con thì kiểu gì cũng không như thời săn son son rỗi. Thế nên thời gian ấy trôi qua nhanh lắm. Có điều sau khi sinh xong, tôi thường xuyên bị đau bụng. Ban đầu chỉ là đau ít, nhưng mà dần dần tần suất tăng lên. Tôi vốn dĩ chỉ nghĩ sau sinh nội tiết tố thay đổi nên không hề nói với Thành. Có điều khi đậu được 3 tháng, tôi đau quá ngất lịm đi. Đến khi được đưa vào bệnh viện, tôi mới biết mình là có một khối u trong buồng trứng, cần cắt bỏ cả buồng trứng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi vì thời gian quá gấp, Thành và mẹ Hoa đều không nghĩ ngợi gì, cũng không quan tâm chuyện cắt một bên buồng trứng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của tôi sau này, mà đồng ý ký giấy để tôi phẫu thuật. Mặc dù tôi vẫn mong muốn có nhiều con hơn số 1, thế nhưng Thành nói với tôi sức khỏe mới là quan trọng. Nếu sau này muốn có con tiếp, chúng tôi có thể làm IVF. Lại thêm mẹ Hoa và cha mẹ nuôi tôi động viên, nên mặc dù tiếc nuối, tôi cũng chỉ còn cách phẫu thuật. Vì tôi mới phẫu thuật mà đậu còn bé, đợt này lại xuất hiện thêm một loại dịch bệnh, nên đậu ở nhà với mẹ Hoa, còn Thành ở viện chăm tôi. Khi tôi phẫu thuật được 5 ngày, buổi sáng hôm ấy, thằng Lân báo với tôi mẹ ruột tôi đã về gần 1 năm ở nước ngoài. Thằng Lân còn nói sau khi trở về nước, cha mẹ ruột tôi đã đến tìm mẹ. Ông đã nói với mẹ tôi chuyện tôi còn sống, còn nói hiện giờ tôi đang nằm ở viện sau phẫu thuật, nên mẹ cùng cha đang gấp gáp trên đường vào thăm tôi. Vì thời gian thằng Lân báo cho tôi quá vội, nên tôi hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị. Lại vừa trải qua cuộc phẫu thuật, nên tôi hoàn toàn chưa có chút tâm lý nào cả. Vốn dĩ tôi nghĩ sau khi mẹ trở về, tôi sẽ đến tìm mẹ. Không ngờ cha tôi lại tìm bà trước, dường như ông còn gấp gáp, vội vã hơn cả tôi. Có điều trải qua quá nhiều biến cố, lại xác định đó là mẹ ruột của mình, nên tôi cũng khá bình tĩnh. Buổi sáng sau khi khám xong, Thành đưa tôi về phòng bệnh. Vừa ngồi vào giường, vốn định nói với Thành chuyện thằng Lân báo với tôi, thì bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Ngước lên, tôi thấy cha ruột của tôi, ông Đồng Thái Minh, cùng với một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ trung niên nhưng rất xinh đẹp, quý phái. Chỉ có điều gương mặt bà rất tiểu tụy, hai mắt sưng húp, như thể bà vừa mới khóc suốt mấy tiếng không dứt. Lần đầu tiên tôi gặp mẹ ruột của mình, dẫu có chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn cảm thấy lặng người đi. Mẹ tôi đã trải qua bao đau thương, mẹ đã sống một cuộc đời quá vất vả. Con gái mất tích tưởng đã chết, em trai ruột chết. Nhìn mẹ tôi bất giác không kìm được nước mắt. Dù 20 mấy năm tôi chưa từng gặp mẹ của mình, nhưng mà tình mẫu tử thiêng liêng như sợi dây không thể dứt. Mẹ đứng nhìn tôi, dường như mẹ còn xúc động hơn rất nhiều. Hai chân mẹ như muốn khuỵu xuống, phải bám lên thành cửa. Cha tôi vội đỡ mẹ, tôi cũng từ từ đứng dậy. Mẹ không nói nổi, tôi chỉ thấy có thứ tiếng khàn đặc phát ra trong cổ họng của mẹ, mà không rõ là tiếng gì. Vẻ mặt đầy sửng sốt, xen lẫn cả kinh ngạc. Thành cũng nhìn mẹ tôi, anh đang định nói gì đó, bất chợt có tiếng điện thoại reo lên, liền vội mở ra nghe. Tôi không biết đó là điện thoại của ai cả, nhưng mà bỗng thấy gương mặt của anh biến sắc. Tay đỡ tôi, bỗng có chút run rẩy, giọng nói đầy nỗi kinh hoàng hỏi lại. Cái gì cơ? Tôi nhìn anh, lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh mất bình tĩnh, một linh cảm bất an khẽ dấy lên, tôi vội hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Thành nhìn tôi, gương mặt của anh giống như có bị ai bóp méo. Anh cố gắng đỡ tôi ngồi xuống rồi vội vã nói. Ngân, em ở đây nhé, anh đi có việc. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Nói cho em biết đi, có chuyện gì? Thành hở thở hắt ra, có lẽ anh đang cố gắng giữ bình tĩnh lại, như đang cố giấu giếm tôi đáp. Sức khỏe của em còn yếu, anh bảo con Đào qua chăm em cứ ở đây chờ anh. Thế nhưng tôi làm sao mà chờ nổi, tôi túm lấy anh mà gào lên. Nói cho em nghe, có chuyện gì rồi đúng không hả? Anh mà không nói em đi theo anh đấy. Thành không nhìn tôi, dường như phải cố gắng lắm, anh mới nói được câu thành câu. Mẹ đưa Đậu đi tiêm, gặp tai nạn. Nhưng Đậu mất tích rồi, em ở đây nhé, anh đi tìm con. Tiếng nói của Thành bị ngắt quãng, thế nhưng tôi lại nghe rất rõ. Hai mắt tôi mở to nhìn Thành, đầu như có một nhát búa bổ vào, toàn thân mạch máu như sắp đứt ra. Tôi túm lấy anh rồi hỏi lại. Anh nói cái gì cơ? Đậu mất tích rồi. Ngân, em cứ bình tĩnh ở đây, anh đi tìm con. Nói rồi, anh khẽ gỡ nhẹ mấy ngón tay của tôi ra. Thế nhưng tôi bỗng phát điên lên, không còn nghĩ ngợi gì cả. Những ngón tay giữ chặt lấy tay của anh, lê bước trên nền đá hoa lạnh ngắt, giọng run lên. Thành, em phải đi cùng với anh, em phải đi tìm Đậu. Thành thấy vậy lắc đầu kiên quyết đáp. Nghe lời anh, em ở đây, em mới phẫu thuật xong mà. Cha, mẹ, cô ấy, hai người giúp con nhé. Tôi nghe tới đây, không kiểm soát nổi mình, giãy giụa lao ra ngoài. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ lúc này chỉ là đi tìm Đậu. Tôi nghe thấy giọng nói của mình đầy sắc lạnh. Để em đi, em phải đi tìm con. Cha mẹ tôi vội đỡ lấy tôi dậy. Tôi nhìn Thành, cuối cùng Thành phải nhượng bộ để tôi đi cùng. Suốt đoạn đường trên xe, tôi gần như không thể nói chuyện với mẹ. Mặc dù đây là lần đầu tiên sau 20 mấy năm gặp mẹ ruột, nhưng mà toàn bộ tâm trí của tôi chỉ nghĩ đến duy nhất đứa con còn đỏ hòn. Mẹ tôi dường như cũng rất run, bàn tay bà giữ tôi nhưng có thể cảm nhận được sự run rẩy ấy. 20 năm trước, con gái bà mất tích, có lẽ cảnh tượng ấy khiến bà ám ảnh đến tận bây giờ. Tôi không thể nghĩ, cũng không thể khóc, không thể làm gì được, chỉ có thể trấn an rằng con bé không sao. Đậu sẽ nhất định không sao, tôi sẽ tìm được con bé. Tôi bấu chặt hai tay vào nhau, mấy đầu ngón tay bong bật cả máu. Khi Thành đưa tôi đến hiện trường của vụ tai nạn, có rất nhiều người ở đó. Mẹ Hoa và anh Ninh bị thương được đưa vào bệnh viện, chỉ duy nhất không thấy bóng dáng Đậu đâu cả. Cảnh sát nói với chúng tôi hai chiếc ô tô đâm trực diện vào nhau, nhưng anh Ninh lái xe đã kịp phản ứng nên lực đâm không quá mạnh. Lúc Thầy Đăng được cảnh sát gọi đến đã phát hiện ra trên xe không thấy Đậu đâu cả, chỉ có duy nhất anh Ninh, mẹ Hoa. Anh Ninh lái xe nên bị thương nặng hơn, đã được đưa vào bệnh viện, tạm thời không sao. Mẹ Hoa phải có thắt dây an toàn nên chị ngất và đi xây sát một chút. Cảnh sát đã tìm hết ở trong xe lẫn cả mấy khu vực xung quanh, vẫn không hề thấy có đứa bé nào cả. Camera hành trình của xe bị tháo sạch. Đoạn đường này khá vắng, không có người đi lại nên không hề có nhân chứng. Tôi nghe xong cũng không còn đứng vững, rất đông người đang tìm kiếm Đậu. Ngoài cảnh sát, còn rất nhiều người dân tốt bụng tản ra ở những khu vực xung quanh. Thành về phía cha tôi nói: "Cha mẹ ở đây cùng với Ngân, con cùng với mọi người đi tìm Đậu đã, rồi liên hệ thêm mấy đội hỗ trợ." Cha mẹ tôi giữ chặt lấy tôi không buông, mà cho tôi van xin để tôi cùng với mọi người đi tìm con, nhưng hai người đều không cho. Cha tôi cố an ủi: "Hạnh Chân, con bé có lẽ không sao đâu. Đông người tìm kiếm thế này, chắc sẽ nhanh tìm thấy con bé thôi mà. Con mới phẫu thuật xong, sức khỏe còn yếu lắm." Rõ ràng lời cha nói giống lời tôi đang cố gắng tự an ủi mình, thế nhưng tôi lại không thể nào mà nghe được. Tai tôi cũng muốn ủ đi. Tôi chẳng màng đến bản thân mới phẫu thuật, chẳng màng đến vết đau trên cơ thể của mình. Tôi chỉ nghĩ xem Đậu đang ở đâu bây giờ. Con có khóc không? Con mới có hơn 3 tháng thôi, có thể đi đâu được chứ? Là ai bế con bé đi? Nghĩ tới đây, tôi bỗng cảm thấy mình như không chịu nổi nữa. Ngay cả việc cho con uống sữa công thức tôi đã cảm thấy áy náy lắm rồi. Tôi thương con đến nghẹn cả lòng, sao tôi có thể chịu nổi chứ? Tôi gỡ tay cha mẹ ra, bằng tất cả sức lực của mình, tôi lê đôi chân ở trên đất lao ra ngoài. Cha mẹ tôi vội vã đuổi theo túm lấy tôi. Tôi nhìn họ, đôi mắt tôi đỏ đẫn, hai tay chắp lại van xin: "Để con đi tìm Đậu, con xin cha mẹ, để con đi tìm con bé. Nếu không con không chịu nổi mất." Cha tôi nhìn tôi, ánh mắt thê lương. Có lẽ ông cũng không còn cách nào khác để từ chối tôi. Ông liền quay sang mẹ tôi nói: "Nếu con đã kiên quyết rồi thì cha mẹ đi cùng với con." Tôi gật đầu, chẳng thể nghĩ được gì nữa. Để cha mẹ đỡ mình rồi chạy khắp dọc đường tìm Đậu. Đoạn đường kia rất đông người, cũng đang chia nhau không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào cả. Suốt đoạn đường tìm con, tôi vẫn không hiểu sao con bé bị mất tích. Rõ ràng là có kẻ bắt cóc con bé. Một đứa trẻ mới 3 tháng tuổi chỉ có thể bị bắt cóc mà thôi. Càng lúc tôi lại càng cảm thấy sự bình tĩnh của mình dần bị cạn kiệt. Nỗi sợ hãi càng lúc càng đầy. Tôi giữ chặt tay của mẹ, chân vẫn chạy dọc đường. Vì mới mổ có 5 ngày, tuy rằng vết thương dần lành rồi, nhưng tôi vẫn không thể chạy được nhanh. Tôi không biết mình nói với cha mẹ hay chính bản thân của mình. "Con cầu xin, cầu xin tìm Đậu cho con, nhất định phải tìm được Đậu." Cha mẹ tôi hình như có đáp lại, nhưng tôi không nghe rõ. 3 người chúng tôi chạy qua mấy con hẻm, chạy qua mấy ngóc ngách, nhưng rồi vẫn bặt vô âm tín. Cả người tôi mồ hôi túa ra như mưa. Tôi mặc kệ mệt mỏi, chẳng cảm nhận được bất cứ cơn đau nào nữa, chỉ biết mải miết chạy đi tìm con. Nhưng dường như ông trời không hề nghe được, dường như ông trời đang lần nữa bước tôi vào đường cùng. Tôi đã kiên cường thế nào, thế mà cuối cùng vẫn không thể tìm thấy con. Cha tôi nhìn thấy mặt tôi tái xanh, cả người đỏ đẫn, vẫn gắng sức tìm con, thì ông xót xa nói: "Con gái, về thôi, có lẽ con sắp không chịu nổi rồi." Tôi mặc cho cha nói, mặc cha ra sức ngăn cản mình, tôi vẫn lắc đầu đi tìm Đậu. Thế nhưng tìm mãi, khi tôi bắt đầu cảm nhận từng cơn đau dưới bụng vẫn thấy bóng dáng của con đâu. Thậm chí khi tôi cảm nhận trời đã chiều tà rồi mà vẫn không thể tìm được con. Đến khi tôi tưởng mình sức cùng lực kiệt thì từ đâu Thành cũng lao tới. Anh nhìn tôi, Mặc dù thấy rõ tôi không nghe lời, nhưng anh đã không còn phát cáu. Gương mặt của anh giống như bị ai đó rút đi toàn bộ sức lực. Chiếc áo ướt như mưa, thẫn thờ nói. Cảnh sát tìm thấy áo của Đậu ở bên một vách núi. Tôi nghe tới đây bỗng cảm thấy không còn chi giác, không có ý thức, không có gì cả. Dường như tất cả tan biến, tất cả không còn tồn tại. Cả người bàng hoàng, hốt hoảng. Tôi đã khóc. Hình như tôi đã cầu xin Thành đưa tôi về phía vách núi. Cầu xin Thành cho tôi đi tìm con. Tôi không biết mình đã đi ra vách núi bằng cách nào. Cảnh sát đưa tôi chiếc áo nơ ớt màu hồng của Đậu, có dính chút máu. Còn có cả chiếc băng đô, khẽ nói. Có lẽ con bé bị ném xuống vực. Chiếc áo bị mắc lại ở cành cây, vẫn còn dính máu, nhưng vẫn chưa thể tìm thấy con bé đâu cả. Tôi nhìn người cảnh sát. Những điều đáng sợ đó, từng chữ được thốt ra như một cơn ác mộng được lặp lại. Tôi bấu lấy vai của anh ta gào lên. Anh nói dối, không thể nào có chuyện đó được. Con bé sẽ không bị ném xuống đó. Con bé chắc chắn có thể chưa bị mang đi xa. Chúng tôi đã dùng toàn bộ huy động lực lượng, sức dân và sức quân, tìm khắp vách núi đều không thể tìm được. Thậm chí các khu vực lẫn ngóc ngách đều tìm không có xa. Tôi mong cô bình tĩnh, nhưng mà cũng nên chuẩn bị tinh thần. Chuẩn bị tinh thần sao? Ý anh ta là gì? Tôi phẫn nộ buông tay anh ta ra, lao xuống đoạn vách núi lởm chởm để tìm con. Nhất định con sẽ không sao cả. Nhất định tôi sẽ tìm thấy con đang nằm ở đâu đó, mắt tròn xoe ngây ngô nhìn tôi, hai tay ấn vào miệng mút vì khát sữa, hoặc đang ngoạc mồm ra khóc thôi mà. Thành thấy tôi như vậy chạy đến ghì chặt tôi. Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh dường như đỏ lên, mái tóc rối bù, thậm chí một bên giày còn không có. Thế nhưng tôi chẳng còn nghĩ nổi vì sao anh lại trở nên thế này. Tôi đẩy anh ra, anh càng ghì chặt hơn, thậm chí anh đã không nhẹ tay nữa rồi. Anh gắt lên. Em điên rồi sao? Em muốn chết sao? Tôi nhìn anh cố dãy rủa, cuối cùng đã chẳng thể nào bình tĩnh nổi, đã chẳng trấn an nổi, tôi òa khóc như mưa. Nước mắt rớt vào áo của anh, càng thêm ướt sũng. Tôi nghe thấy tiếng nói của mình, khản đặc, tuyệt vọng. Buông em ra, em phải đi tìm Đậu. Thành lôi tôi lên, ấn mạnh vào mấy đứa người làm gầm lên. Đưa mợ về viện ngay đi, canh chừng mợ. Mợ có mệnh hệ gì, cậu xử từng đứa một. Tôi bị 5-6 người giữ lại. Con Đào khẽ nói. Mợ, mợ chảy máu rồi, để con đưa mợ về viện. Đám người làm đang giữ tôi, bế tôi đi, còn khuyên tôi đừng làm tổn hại đến sức khỏe. Thế nhưng tôi chẳng muốn nghe. Tôi ra sức giãy giụa. Tôi nghe tiếng nói của chính mình, thê lương và sắc lạnh như một lưỡi dao khoét sâu vào trái tim của mình. Máu chảy từng giọt, lặp đi lặp lại. Buông tôi ra, các người buông tôi ra, cho tôi tìm con tôi đi mà. Thế nhưng chẳng ai nghe tôi. Tôi cố hết sức nhưng mà cũng đành bất lực, chỉ còn biết gào khóc không. Tất cả nước mắt như trào ra trong khoảnh khắc này. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể chống lại được, cũng không thể nhìn thấy con mình ở đâu cả. Dù tôi khóc thế nào, kêu gào thế nào, thì cuối cùng cũng chẳng nhìn thấy gương mặt của con. Chẳng thể chạy xuống vách núi kia mà tìm con. Giọng nói của tôi khản đặc. Tôi bị vắt kiệt sức rồi, chỉ còn nhìn Thành khóc nấc lên van xin. Em cầu xin anh Thành, em cầu xin anh đấy, cho em đi tìm con đi mà. Thành, em cầu xin anh, phải tìm được con. Thành nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu, hình như anh cũng khóc. Tôi không nhìn ra được, chỉ thấy nhòe nhòe như nước mưa. Tiếng con Đào cất lên. Đi nhanh lên đi, mợ chảy máu hết ra quần rồi kia kìa, nhanh lên. Đậu của mẹ, có phải giờ này con đói rồi đúng không? Con uống sữa lâu chưa? Con đang ở đâu? Con lạnh không con? Con có nhớ cha nhớ mẹ nhiều lắm đúng không con? Tôi hỏi nhưng không có ai trả lời. Chỉ thấy con Đào lại nói. Mợ ơi, mợ cố gắng lên nhá. Em đưa mợ vào viện, mợ cố lên. Cuối cùng, xung quanh tôi chỉ là màn đêm tối tăm. Tôi không nhớ mình đã mơ thấy gì. Chỉ nhớ rằng trong giấc mơ, luẩn quẩn đều là hình ảnh trong cữ. Hình ảnh tôi cho con Ti, hình ảnh Thành bế con, hình ảnh mẹ Hoa và mẹ nuôi của tôi mua đồ cho Đậu. Thi thoảng còn là hình ảnh của Vũ loẹt xoẹt qua. Khi tôi tỉnh lại, thấy trời hình như đã sáng. Là chiều tà hay sáng tinh mơ, tôi không rõ. Chỉ thấy con Đào lao đến hỏi. Mợ tỉnh rồi sao? Mợ bị mất máu, bác sĩ nói vết thương chưa lành, người ta phải kiểm tra lại vết mổ cho mợ, nên có tiêm thuốc cho mợ. Mợ còn đau không ạ? Tôi nhìn con Đào, mắt nó cũng đỏ ngầu, lại còn thâm quầng. Xung quanh tôi dây dợ cắm đầy, nhưng tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện. Tôi liền hỏi. Đào đã tìm thấy đậu cho em. Nó không dám nhìn tôi mà cúi đầu đáp. Vẫn chưa mà ạ. Cảnh sát, rồi ông, rồi người làm, rồi cả những người dân đã đi tìm khắp nơi rồi, nhưng vẫn không thấy đậu đâu cả. Tôi bị đả kích, đầu lắc lư như sắp đổ xuống vậy. Tia hy vọng mỏng manh như muốn vụt tắt. Tôi liều mạng rút ống dây chuyền ra, đưa chân xuống đất. Thế nhưng đám người làm giữ tôi lại. Tôi nhìn con Đào tuyệt vọng ra lệnh. Em tránh ra, tất cả tránh ra. Thế nhưng không ai nghe tôi cả. Mệnh lệnh hoàn toàn không có tác dụng. Đám người kéo tôi lên giường, vây quanh tôi như bác sĩ và bệnh nhân tâm thần vậy. Kẻ giữ tay, người giữ chân. Tôi gào lên thảm thiết. Buông mở ra, mà phải đi tìm đậu. Các em không thương đậu sao? Con Đào khóc, thằng Lập cũng khóc. Con Đào vừa khóc vừa nói. Em xin mợ, mợ đừng như vậy. Đừng như vậy cái gì chứ? Con tôi phải đi tìm chứ. Tại sao lại giữ tôi? Tại sao lại giam cầm tôi trong mấy bức tường lạnh lẽo thế này? Có ai nghĩ đến cảm giác của tôi không? Sức khỏe giữ làm cái gì? Tôi thả chết đi cho rồi. Là tại tôi, nếu mà tôi không phẫu thuật thì đã không xảy ra chuyện. Tôi muốn đưa tay lên, thế nhưng ngay cả việc dùng tay đập lên ngực của mình cũng không thể làm được. Con tôi mất tích, còn tôi bị giữ nơi này, còn gì khốn khổ hơn. Tôi lại gào khóc lên, vừa khóc vừa quay sang con Đào mà cầu xin nó. Mợ xin em thả mợ ra, cho mợ đi tìm đậu được không em? Con Đào ngước đôi mắt đẫm nước lắc đầu. Cái lắc đầu của nó như một nhát dao chém chết tôi. Tại sao vậy? Sao không cho cô tôi đi tìm con của tôi? Tại sao vậy? Sao lại ác với tôi như vậy chứ? Tôi nghe thằng Lập nói, đây là ngày thứ hai rồi. Ngày thứ hai sau khi đậu mất tích, tất cả tin tức đều đưa tin, chỉ là chưa tìm thấy đậu, ngoài chiếc áo dính máu và băng đô ấy. Tôi đã tưởng rằng đây chỉ là cơn ác mộng, tỉnh lại là hết. Không ngờ ngất đi, tỉnh lại mới biết đó là sự thật. Thế nhưng thà rằng cho tôi ra ngoài kia tìm con, thế nhưng thà rằng để tôi được tìm con, ít ra còn đỡ hơn cảm giác này, cảm giác sống không bằng chết. Có phải bởi vì tôi ra tay với đám người độc ác kia mà ông trời bắt tôi phải trả giá? Tôi đau lắm, đau như muốn phế liệt tâm can. Tôi chết đi còn hơn, thà rằng tôi chết quách đi còn hơn cảm giác đau thương tuyệt vọng thế này. Tôi không thể hình dung nổi cảnh tượng con mình bị đem đi. Mỗi lần nghĩ đến tôi đều không thở nổi, đều chỉ có thể gào khóc. Có lẽ rằng tôi chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Chỉ cần mở mắt ra là khóc, khóc đến khi ngất lịm đi, rồi tỉnh lại lại khóc. Tôi nhớ con lắm, nhớ mùi sữa thơm của con. Nghĩ tới thôi tôi đã không làm chủ được bản thân mình, khóc đến kiệt quệ, khóc đến mức hai mắt như muốn mù đi. Hàng giờ, hàng ngày, tôi nằm trong bốn bức tường. Bác sĩ hết truyền thuốc, lại tiêm, rồi cho tôi uống thuốc. Lúc nào trong phòng cũng có mấy người canh giữ. Tôi nằm co ro trên giường, kiệt sức không nói nổi nữa, chỉ luôn lặp đi lặp lại. Đào, tìm thấy đậu chưa em? Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba đều chỉ là cái lắc đầu. Tia hy vọng mỏng manh ấy dần dần giống như que diêm cháy hết lụi tàn. Con Đào nói cảnh sát nhận định có thể đậu đã không còn. Thế nhưng tôi vẫn không tin, bởi tôi luôn hy vọng rằng con còn sống ở đâu đó. Nếu không, nếu con không còn thì ít ra cũng phải tìm được thi thể của con chứ. Có điều tới ngày thứ năm, thứ sáu vẫn không thể tìm được đậu đâu cả. Cảnh sát đã thông báo toàn quốc từ lâu, nhưng không ai có thể tìm ra con ở đâu cả. Đến ngày thứ 10, con Đào vẫn báo tin rằng chưa tìm thấy đậu. Cuối cùng tia hy vọng ấy đã bị dập tắt hoàn toàn. Suốt 10 ngày nay, đầu óc của tôi trống rỗng. Đến mấy ngày nay tôi lại bắt đầu xuất hiện ký ức. Cứ nhớ con thì khóc, thi thoảng lại cười. Bác sĩ nói tôi bị sang chấn tâm lý, đầu óc không được bình thường. Nếu mà cứ thế này, tôi có thể phải điều trị bằng thuốc. Ngày thứ 15, tôi được đưa về biệt phủ. Biệt phủ là bầu không khí lạnh lẽo, không có tiếng cười. Đến tận ngày hôm nay vẫn không có tin tức của đậu. Hàng ngày tôi giam mình ở trong phòng ngủ, ngay cả ăn uống tắm rửa cũng là Thành tự tay tắm cho tôi. Tôi giống như một người thực vật vậy, mất toàn bộ cảm giác, không thể hy vọng, cũng không thể cho mình một con đường sống. Tôi luôn tự trách mình, luôn tự cảm thấy việc đậu mất là do tôi. Tôi thi thoảng có nghe con Đào và bọn thằng Lập nói mẹ Hoa và anh Ninh cũng đã ra viện. Sau khi đậu mất tích, mẹ như kẻ mất hồn, khóc như mưa suốt mấy ngày mấy đêm. Về đến biệt phủ, nhìn đâu tôi cũng thấy bóng dáng của đậu, nhìn đâu cũng thấy con, lại càng không thể nào vượt qua được nỗi đau ấy. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình như tồn tại chứ không sống. Mặc cho mẹ Hoa

giống với lần trước gặp tôi. Mẹ đặt túi xuống, tôi và mẹ thậm chí còn chưa từng nhận mặt nhau, chưa từng kể cho nhau nghe chuyện ngày trước. Mẹ khẽ nói, hơn 3 tháng nay, mẹ và cha cũng đi tìm Đậu, nhưng có lẽ con bé thực sự đã không còn. Tôi nhìn mẹ, chưa từng nghĩ câu đầu tiên mẹ nói với tôi sẽ là câu này. Cũng không nghĩ suốt hơn 3 tháng nay, mẹ cũng vẫn nuôi hy vọng đi tìm Đậu. Trước mặt người mẹ ruột, sau hơn 13 năm xa cách, tôi khẽ cúi thấp đầu, bờ vai của tôi run lên. Thế tôi như vậy thì mẹ lại nói, mẹ từng trải qua cảm giác này nên mẹ hiểu. Không có một nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con cả. Mất chồng, mất cha, còn có thể gọi thành tên, dù nó cũng rất tuyệt vọng, nhưng mà nỗi đau mất con thì không thể dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi ngước lên nhìn mẹ, phát hiện mình đã khóc. Tôi không gào thét tuyệt vọng, nhưng là những giọt nước mắt bất lực, thê lương, giọng tôi nghẹn lại. Mẹ. Lần đầu tiên tôi gọi mẹ, lần đầu tiên giữa hoàn cảnh khổ hạnh thế này, tôi cất tiếng gọi mẹ. Tôi cảm thấy mình như một con chim lạc mẹ, ướt mưa, cả người trụi lông, đầy rẫy những vết thương. Mẹ nghe tôi gọi tiếng mẹ, chợt khóc. Mẹ khóc nấc lên, ôm lấy ngực, đưa tay chạm vào má của tôi, giọng lạc đi. Hạnh Chân, 20 mấy năm nay mẹ mới được gặp con. Mẹ còn tưởng rằng con chết rồi. Mẹ cũng tưởng nuôi hy vọng rồi lại bị dập tắt, nhen nhóm lên rồi lại vụt mất. Thế nên dù cho hôn nhân của con là sai lầm, mẹ vẫn muốn tìm được cháu của mẹ. Mẹ đi khắp các cô nhi viện từ Nam ra Bắc, 3 tháng nay vẫn hoàn toàn không thấy Đậu đâu cả. Tôi nhìn mẹ bất chợt khựng lại. Trong lời nói ấy hình như có điều gì làm tôi cảm thấy không đúng. Mẹ lại khóc rất lớn, hình như khó khăn lắm mẹ mới nói ra được. Nếu mà Đậu không còn thì cuộc hôn nhân của con cũng cắt đứt thôi con ạ. À. Cuối cùng tôi cũng nghe rõ lại mấy chữ hôn nhân của con. Tôi sửng sốt hỏi lại, mẹ nói gì cơ ạ? Hạnh Chân. Mẹ gọi tên tôi, khóc rất lớn, khóc như khi tôi nghe thấy tin Đậu mất tích vậy. Mẹ ôm tôi, hai tay bấu chặt vào ngực hơn. Cậu của cậu ta chính là người giết chết cậu của con đấy. Gia đình mình và gia đình bà Hoa là kẻ thù không đội trời chung. Tôi nghe mấy lời mẹ nói ra, tôi bàng hoàng như bị ném thẳng xuống vực sâu. Không thể nào, không thể nào. Tôi biết Thành có một người cậu đã mất khá lâu rồi, thế nhưng tôi không tin nổi. Mẹ tôi lại nói, năm ấy ông ta là tay sai cho bà Hòa. Khi mẹ vừa sinh con ra, ông ta đã mang con đi. Ông ta định giết con, nhưng khi định ném con xuống vực đã bị một người đàn ông tốt bụng đánh ngất, rồi đem con vào cô nhi viện, còn vứt quần áo của con xuống vực để người ta nghĩ rằng con chết rồi. Sau khi tỉnh lại thấy quần áo của con dưới vực, ông ta vẫn lục sục tìm. Cậu con đi tìm con thì phát hiện ra ông ta nên đã truy hỏi. Không ngờ rằng ông ta đẩy cậu con xuống vực mà chết thảm. Sau đó vài ngày ông ta cũng tự vẫn mà chết. Tôi nhìn mẹ, cổ họng cứng ngắc, cơ thể không thể nhúc nhích nổi, chỉ lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào. Hạnh Chân, mẹ biết là con không tin, nhưng mà chuyện này bà Hoa chắc là cũng biết. Con có thể hỏi về bà ta. Hận thù mẹ không thể buông bỏ. Đó là cậu ruột của con, là người em trai duy nhất của mẹ, đã bảo vệ con và mẹ suốt thời gian mẹ mang thai, cuối cùng lại bị cậu của cậu ta hại chết. Còn con cũng vì thế mà suýt chết, rồi xa cách cha mẹ suốt 20 mấy năm nay. Nhà ta và nhà cậu ta chính là kẻ thù. Mẹ đã từng khổ sở bao nhiêu, 20 mấy năm qua sống trong dằn vặt, thương nhớ con, thương nhớ cậu. Tôi nhìn mẹ khóc, tim tôi như có ai cắt đi, máu chảy từng giọt nơi lồng ngực ấy. Không cần mẹ kể, chính bản thân tôi cũng đang sống trong nỗi đau tột cùng. Nỗi đau khi con gái bị bắt cóc. Năm ấy ắt hẳn mẹ còn tuyệt vọng hơn tôi rất nhiều, bởi đến cả em trai của mẹ cũng bị chết thê thảm vì đi tìm tôi. Tôi không thể thở được, không thể thở nổi. Từng tiếng rít lên ở phổi, tôi gần như muốn ngã quỵ xuống, nhưng lại chết sững, mở mắt nhìn mẹ. Đậu đã không còn, chẳng còn có gì có thể luyến tiếc cuộc hôn nhân ấy. Chia tay với cậu ta đi. Mẹ không thể nhìn được cảnh con gái của mẹ lấy cháu gái của kẻ giết em trai của mình để đọa mình suốt 23 năm nay. Mẹ không thể. Con gái, mẹ cầu xin con. Mẹ còn nói gì đó, nói rất nhiều. Mẹ kể 23 năm nay mẹ sống mà như chết. Mẹ kể rằng suốt thời gian tôi mất tích, cậu mất, mẹ đã 5 lần tự vẫn bất thành. Mẹ còn điều trị tâm lý tận 2 năm. Thậm chí đến tận 7 năm sau cú sốc ấy vẫn khiến mẹ như điên như dại. Mặc dù mẹ nhận con nuôi khác, nhưng căn bản tôi đã không nghe lọt nữa. Tôi chỉ biết mình khóc đến tê liệt, thậm chí còn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Ngàn vạn lần tôi cũng chẳng thể tin. Tôi thật sự không dám tin. Khi về tới nhà, tôi không lên nhà lớn mà về phòng của mình. Tôi muốn gặp Thành, muốn gặp anh kia đã. Chuyện mẹ nói có thể là thật, hận thù cũng khó buông bỏ, huống hồ là một mối thù sâu đậm thế này. Thế nhưng khi đến cửa, con Đào nói Thành đi đâu từ sớm. Nhận được điện thoại, hình như có nhắc đến Đậu thì anh đi mất. Nhưng nó lại nói mẹ Hoa đang ở trong nhà chúng tôi, mẹ như có chuyện gì đó không ổn, hình như muốn gặp tôi. Tôi đưa tay cố quệt đôi mắt mọng nước mở cửa đẩy vào. Mẹ Hoa ngồi ở phòng khách, mẹ ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của mẹ hằn đầy những tia máu đỏ au. Thấy tôi, mẹ khẽ nói, con ngồi đi. Tôi nhìn mẹ, dù tâm trạng của tôi cũng đang bất ổn, cũng nhận ra thái độ của mẹ khá bất thường. Vốn định lên tiếng thì không ngờ thấy trên bàn là một sấp ảnh. Một sấp ảnh của tôi và Vũ đang hôn nhau trên cầu. Sấp ảnh khá cũ, được chụp từ lâu lắm rồi. Tôi không hề nhận ra gương mặt mình đã méo mó thế nào. Mẹ lại nói, chắc là bà Lê Thanh Nga cũng đến tìm con rồi có phải không? Tôi cố gắng hít một hơi sâu nhưng mà không hít nổi. Lồng ngực phập phồng, vừa đau lại vừa muốn nổ tung. Mẹ lại dùng ánh mắt đỏ ngầu ấy nhìn tôi cười. Nụ cười mang theo rất nhiều nỗi đau. Giọng mẹ ngắt quãng, nếu bà ấy tìm con rồi thì mẹ không cần nhắc lại nữa. Những lời bà ấy nói là sự thật đấy. Khi con đi tìm hiểu về ông Đồng Thái Minh, mẹ đã ngờ ngợ con là đứa bé năm ấy. Nhưng mẹ cũng không tin lắm. Con lại có thai nên mẹ không hề muốn tìm hiểu chuyện thân phận của con. Phần vì mẹ sợ, phần vì mẹ không muốn khơi lại nỗi đau năm ấy. Không ngờ cuối cùng con đúng là con bà ấy thật. Tất nhiên mẹ biết em trai mẹ sai, nhưng nó vẫn là em của mẹ. Không phải là một nhát dao, mà là một băng đạn nổ thẳng vào người của tôi. Tôi vốn dĩ đã gạt đi rằng có hiểu lầm gì đó thôi, tôi sẽ tìm Thành để cùng tìm hiểu. Nhưng mà lời mẹ Hoa nói ra đã triệt tiêu toàn bộ mọi thứ, hoàn toàn khiến tôi suy sụp. Tôi không thể đáp trả nổi. Dù chỉ một câu, tôi ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Mẹ nhìn sấp ảnh lại nói, rồi sao, trong lòng con cũng có người khác. Con cũng không yêu Thành, Đậu cũng không còn nữa. Con lại cắt một bên buồng trứng rồi, khả năng không thể sinh con cho thằng Thành được nữa. Vậy thì con buông tay nó đi, đi cũng được. Hai đứa duyên chỉ đến đây thôi. Mẹ dù sao cũng là mẹ của thằng Thành, mẹ vẫn mong nó sau này có vài đứa con. Em trai mẹ nợ mẹ con một mạng, nhưng mẹ cũng cứu con một mạng. Chúng ta không có ai nợ ai nữa. Tôi không còn cảm nhận được gì cả, chỉ cảm thấy tay của mình lạnh như băng. Dường như đây mới chính là bước vào đường chết. Ngay cả khi trong hang động, tôi vẫn còn cố gắng sống, vẫn còn hy vọng sống. Nhưng tất cả mọi thứ đến bây giờ khiến tôi như muốn bức chết ngay lập tức. Tôi rất muốn gào khóc. Ít ra gào khóc còn có thể khiến tôi đỡ đau, nhưng tôi không thể nào mà gào lên nổi. Tôi rất muốn nói, mẹ hãy nói với tôi đây này, đây là cơn ác mộng. Nhưng tôi đã thực sự biết đây mới là sự thật. Một sự thật mang nỗi đau kinh khủng nhất trong lúc tôi tuyệt vọng nhất. Điện thoại của tôi bỗng có tin nhắn đến. Trên màn hình, một dòng chữ từ tin nhắn hiện lên. Khách sạn Diamond, phòng 2208. Tôi nhìn tin nhắn là số của Thành. Cảm giác như thế giới này hoàn toàn biến mất. Mẹ Hoa nhìn tôi không nói gì cả. Tôi nghe tiếng hơi thở yếu ớt của mình. Tôi loạng choạng đứng dậy, giống như cái máy đi ra ngoài, không nghĩ ra bất cứ điều gì nữa. Tôi đã ra ngoài, bắt taxi đến địa chỉ ấy, cũng chẳng biết nói gì mà nhân viên khách sạn đã đưa tôi lên phòng 2208. Cửa phòng không khóa, tôi khẽ mở ra bước vào. Chẳng cần phải đoán tôi cũng nhìn ra được cảnh tượng trên giường. Thành nằm cạnh chị Lâm Anh. Hai người đều chẳng có một mảnh vải che thân. Thành nhìn thấy tôi thì không hề tỏ ra bất ngờ. Anh nhìn chị Lâm Anh, khóe môi nhếch lên điệu cười đầy khinh miệt, rồi mặc lại quần áo nhìn tôi nói, Ngân, chờ anh sẽ giải thích với em. Thực ra tôi biết Thành có lẽ nghĩ rằng tôi đủ thông minh để nhận ra đây là một cái bẫy. Thậm chí có lẽ vẻ mặt anh chẳng có chút gì của sự hoảng sợ, hoàn toàn dùng ánh mắt tin tưởng nhìn tôi. Thế nhưng tôi cố gắng bình tĩnh nhìn anh. Câu nói bật ra cũng như chọc thẳng vào yết hầu, cắt hết mạch máu, cắt đứt tất thảy mọi thứ trên đời của anh. Vũ. Thành nhìn tôi. Chữ Vũ tôi phát ra quá rõ ràng. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy vẻ mặt của anh như vậy. Vẻ mặt của sự bàng hoàng, sửng sốt và cả sự thất vọng tột độ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.